Tiên ma đồng tu, chương 300, áo gai nữ tử, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên bởi vì tại chân nguyên bất lực dưới tình huống cưỡng ép thúc dục hao tổn rất lớn chân nguyên bắt đầu chu thần kiếm trận, tuy nhiên Vô Phong chặn đại bộ phận sát khí cắn trả, nhưng vẫn là có không ít sát khí truyền vào hắn thân thể kinh mạch bên trong. Tại bắt đi Diệp Tiểu Xuyên một khắc này, áo gai nữ tử liền minh bạch Diệp Tiểu Xuyên thân thể tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo dự tính của nàng, thiếu niên này người đến ít đi hôn mê vài ngày, trong cơ thể âm dương càn khôn đạo tự hành lưu truyền, mới có thể khu trừ những cái kia sát khí, do đó tỉnh lại. Kết quả chỉ dùng không đến 2 ngày thời gian, Diệp Tiểu Xuyên liền đã tỉnh, điều này làm cho áo gai nữ tử có chút ngoài ý muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên ý thức dần dần khôi phục thời điểm, liền nghe đến bên tai có rất dễ nghe tiếng tiêu, này tiếng tiêu rất thuần túy, lại phảng phất tràn ngập nào đó thần bí ma lực giống như là cảnh trong mơ. Hắn có chút không muốn ly khai cái này cảnh trong mơ, hầu như quên để ý nhận thức biến mất lúc trước, vẫn còn ở vứt đi nghĩa trang cùng nữ tử thần bí làm liều chết chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn đúng là vẫn còn đã tỉnh tỉnh mộng tiếng tiêu nhưng không có bỏ dở như trước tại bên tai quanh quẩn. Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt trước mắt hết sức lờ mờ, hướng trên đỉnh đầu là một mảnh quái thạch đá lởm chởm sơn động đỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ ý thức lập tức khôi phục, hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình thi triển bắt đầu chu thần kiếm trận không có phá vỡ đáng sợ kia bạch cốt cự trường, cuối cùng một đạo bạch quang theo xa xôi phía chân trời phóng tới, bắn thủng đạo kia tàn phá không chịu nổi bạch cốt cự trường. Bạch quang hóa thành trảm trần thần kiếm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chứng kiến cách đó không xa có một cái đưa lưng về phía chính mình đang tại thổi tiêu thân ảnh, một tiếng vân cường đạo thiếu chút nữa nói ra miệng. Sau một khắc hắn liền phát hiện cái kia thân ảnh mặc dù là một cái nữ tử, nhưng tuyệt không phải Vân Khất U, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên không phải đồ ngốc tại nơi này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong tỉnh lại, chứng kiến một cái lạ lẫm nữ tử tại thổi chính mình hoàng tuyền bích lạc tiêu, cái kia đưa lưng về phía mình ngồi ở một phương bạch ngọc đài nữ tử, phải là tại vứt đi nghĩa trang tập kích chính mình 3 người chính là cái kia đáng sợ nhưng lại chưa bao giờ lộ diện nữ tử thần bí. Giờ phút này, áo gai nữ tử chính đưa lưng về phía nàng tại thổi ngọc tiêu, Diệp Tiểu Xuyên tâm thần nội thị xem xét thoáng một phát thân thể tình huống, chân nguyên còn không có hoàn toàn khôi phục nhưng trong cơ thể kinh mạch bên trong chạy trốn những cái kia sát khí, lại ly kỳ toàn bộ biến mất, góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn trong nội tâm nhất định chậm rãi thò tay vừa sờ, Vô Phong vẫn còn ở bên người, cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác lại để cho hắn vô cùng tự tin, tại trong nháy mắt từ sau cõng sỏ xuyên qua nữ tử kia lồng ngực. Hoặc là tại cái đó nữ tử còn không có kịp phản ứng trước một kiếm chém đầu của nàng. Bất luận là loại nào phương pháp cũng đủ để giết chết một người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù nàng tu vi lại cao, trái tim bị xỏ xuyên, hoặc là đầu bị chặt rơi, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính diện đánh không lại, hắn chỉ có thể đánh lén. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thằng này một điểm tâm lý gánh nặng cũng không có. Hắn nhẹ nhàng cầm Vô Phong chuôi kiếm, nhẹ nhàng ngồi xuống, con mắt trực câu câu chằm chằm vào đang tại hết sức chăm chú thổi tiêu áo gai nữ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, tiếng tiêu như trước, nhưng một cái có chút quen thuộc nữ tử thanh âm trong sơn động chậm rãi vang lên. Nếu như ta là ngươi tiểu cũng không có ngu xuẩn như vậy cử động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm kia rất lạnh như băng, không mang theo một tia nhân loại tình cảm, giống như là vạn năm không thay đổi hàn băng. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt đại biến, thanh âm này hắn quá quen thuộc, chính là tại nghĩa trang bên trong, trốn ở âm u nơi hẻo lánh khống chế bạch cốt cự thủ chính là cái kia yêu nữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng tiêu thời gian dần trôi qua rừng, đương Diệp Tiểu Xuyên phục hồi tinh thần lại thời điểm, vốn là đưa lưng về phía chính mình chính là cái kia áo gai nữ tử, chẳng biết lúc nào đã chính diện đối với chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến nữ tử cặp kia như chết ca giống như đồng tử lúc trong nội tâm nhổ, nuốt nuốt nước bọt. Ở nơi này là một đôi người sống con mắt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, hắn ánh mắt liền chuyển qua nữ tử trong tay chi kiệu lục ngọc tiêu thượng, rụt cổ một cái, nói. Đó là của ta, áo gai nữ tử nhìn giữa ngón tay chuyển động hoàng tuyền bích lạc tiêu, nói. Bây giờ là ta, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nhíu mày, nói. Tiên tử, người đạo pháp độ cao quả thật tại ra đời bình ít thấy, dùng thân phận của ngài, không cần phải cướp đoạt tiểu tử trên người một kiện bình thường đồ chơi a, có thất ngươi thể diện. Áo gai nữ tử thản nhiên nói, hoàng tuyền bích lạc tiêu cũng không phải là một kiện bình thường đồ chơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cả kinh, biết rõ cái này áo gai nữ tử tuyệt đối không đơn giản, vậy mà nhận ra hoàng tuyền bích lạc tiêu. Chẳng qua là trước mắt nữ tử này, nhìn qua tuổi còn trẻ có lẽ chỉ có 23-24 tả hữu bộ dáng, như thế nào một thân đạo hạnh cao như thế. Lịch duyệt như thế sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nói, góc truyện audio.com, tiên tử nói đùa tại hạ Thương Vân dòng dõi 38 đời đệ tử Diệp Tiểu Xuyên chính là chính đạo truyền nhân, làm sao có thể người mang ma giáo tam đại thánh khí một trong hoàng tuyền bích lạc tiêu đâu. Áo gai nữ tử đứng dậy, theo ngọc trên đài đi xuống, cái đầu rất cao, có lẽ cùng Bách Lý Diên không sai biệt lắm, hôm nay chỉ có 16 tuổi Diệp Tiểu Xuyên đứng ở trước người của nàng, lại vẫn thấp một nửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng duỗi ra thon dài lại tái nhợt ngón tay, vươn hướng Diệp Tiểu Xuyên cổ, Diệp Tiểu Xuyên cả kinh cần tránh né, bỗng nhiên cảm giác toàn thân cao thấp tất cả khí mạch lại bị một cổ lực lượng thần bí một mực tập trung, hắn thậm chí ngay cả mí mắt đều không thể nhúc nhích thoáng một phát. Tại hắn sợ hãi kinh hãi trong ánh mắt áo gai nữ tử ngón tay đẩy ra Diệp Tiểu Xuyên cổ áo, Diệp Tiểu Xuyên nghĩ thầm, đã xong, chính mình nhất định sẽ bị nữ tử này tiền dâm hậu sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ngờ, này áo gai nữ tử cũng không có muốn lột sạch hắn quần áo cử động, ngón tay thon dài theo Diệp Tiểu Xuyên trên cổ lựa đi ra một đoạn dây đỏ, đúng là trường sinh quyết. Đường trường sinh quyết yên tĩnh nằm ở áo gai nữ tử trên lòng bàn tay lúc khóa lại Diệp Tiểu Xuyên tất cả khí mạch vẻ này lực lượng thần bí đột nhiên biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khôi phục bình thường Diệp Tiểu Xuyên bị hù liên tiếp lui về phía sau, dựa vào thạch bích thở hổn hển không dám nói câu nào. Cô gái này đừng nhìn tuổi còn trẻ, nhưng một thân đạo hạnh quả thực làm cho người tức lộn ruột. Diệp Tiểu Xuyên có thể khẳng định, đừng nói là chính mình, coi như là chính mình thiên nhân cảnh giới lão tử quỷ sư phụ cũng sẽ không là cái này nữ tử thần bí đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Áo gai nữ tử nhìn xem lòng bàn tay trường sinh quyết một hồi lâu mới nói. Huyết hồn tinh, trách không được trong cơ thể ngươi sát khí nhanh như vậy liền biến mất, nguyên lai đều bị huyết hồn tinh cho hấp thu, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Nam Cương Hắc vô tộc nhất mạch lại vẫn có truyền nhân. Diệp Tiểu Xuyên nghe Tư Đồ Phong đã từng nói qua, trên cổ mình cái này khối màu xanh đen hình trăng lưỡi liềm hình dáng cổ ngọc chính là gọi là huyết hồn tinh, còn giống như cùng Nam Cương đã sớm thất truyền nhiều năm quỷ vu nhất mạch có ngàn vạn lần quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới nữ tử này, liền huyết hồn tinh đều biết. Hắn lắp bắp nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Áo gai nữ tử không có trả lời, không cần trả lời cũng khinh thường trả lời. Coi nàng thân phận thử hỏi thiên hạ ai dám cùng ngươi nàng kề vai sát cánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, thản nhiên nói. Người toàn thân đều là tuyệt thế dị bảo, vô phong kiếm, huyết hồn tinh, hoàng tuyền bích lạc tiêu, cái này ba kiện dị bảo mỗi lần một kiện cũng đủ để chấn động tam giới, ngươi là từ nơi này có được. Diệp Tiểu Xuyên bây giờ là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, nói. Góc truyện audio.com, những thứ này đều là đần độn u mê đến trên người ta, tiên tử nếu như ưa thích cũng cầm lấy đi, cũng cầm lấy đi, tiểu tử tuyệt không hai lời. Chỉ cần ngươi thả ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.